Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 397, tử thủ 1.2. Góc truyện audio.com. Quân Tống coi như rất khách khí đối với dân chạy nạn. Đương nhiên, đây chỉ là khách khí so với thời điểm bọn họ ở chỗ quân đội đảng hạng. Trương lão hán cũng thấy đủ rồi. Hắn có hai đứa con gái, một đứa 14 tuổi, một đứa 15 tuổi, hai mắt đều thật to, nhìn thấy đã cảm giác là có chủng loại hào sảng của nữ tử người Khương kia. Còn có chút vẻ uyển chuyển hàm xúc của nữ tử người Tống ở bên trong. Cha bọn trẻ, Biện Kinh thật sự rất tốt sao? Bà vợ hỏi, câu hỏi này khơi gợi trí nhớ của Trương lão hán. 20 năm rồi, lúc trước, thời điểm chính mình rời khỏi Biện Kinh vẫn còn là một tên tiểu tử. Một tiểu nhị trong quán bán quần áo. Hiện tại, sau này trở về, nên tìm cái nghề phù hợp để làm. Biện Kinh đương nhiên tốt rồi. Nơi đó là địa phương phồn hoa nhất Đại Tống. Trương lão hán có bổn sự tính toán sổ sách, tùy tiện tìm phòng thu chi xin việc, cứ mỗi tháng cầm chút ít bổng lộc, nuôi sống người một nhà thì không phải là vấn đề. Ngoài cửa lộ ra mặt của một người quân Tống, người binh lính kia nhìn vào trong phòng, vứt xuống một câu, buổi tối đừng có chạy lung tung, trông thấy sợi dây thừng kia không? Ra khỏi sợi dây thừng, giết chết bất luận tội. Trương lão hán vội vàng đứng lên, nói, ai, quân gia yên tâm, tiểu lão hiểu quy củ, lời binh sĩ nói hôm nay không có gì khác ngày hôm qua. Hắn cũng gấp gáp rời đi luôn, đứng ở cái địa phương này hứng gió, rất khó chịu, không bằng trở lại trong quân doanh, thoải mái khoác lác chém gió cùng các huynh đệ, cảnh giới, có cần không? Hiện tại, quân đội đảng hạng đã bị bọn Phạm đại nhân đe dọa. Bên cạnh mình nên vô cùng an toàn, rất nhiều binh sĩ đều nghĩ như vậy, cho nên, vị trí trạm gác vốn nên là có người đứng, đại đa số đều không người, những người đảng hạng này cũng rất trung thực, nguyên nhân trung thực là, ở chỗ này còn có người cứu tế bọn hắn, có thể để cho bọn họ còn sống, nhưng ra khỏi cái chỗ này, cho dù quân Tống không bắt bọn họ, ăn uống cũng là vấn đề. Một nhà Trương lão hán sau khi quân Tống đi cũng đi ngủ luôn. Kỳ thật bọn hắn đều không ngủ được. Con đường từ đảng hạng đến Đại Tống này, có thể nói là con đường tử vong. Đã muốn đối mặt với uy hiếp đói khát, còn phải ứng phó với kỵ binh đảng hạng đuổi giết. Vừa nghe được thanh âm móng ngựa, bọn hắn đều cảm giác toàn thân run rẩy. Đồng thời, tranh đấu ở giữa lưu dân cũng là nguyên nhân chủ yếu uy hiếp sinh tồn của bọn hắn. Đội ngũ hơn 2.000 người, cuối cùng chỉ có hơn 300 người sống sót đến Đại Tống. Trương lão hán rất may mắn, người một nhà của mình đều có thể còn sống tới đây. Hiện tại rất an toàn, nhưng trong đầu lại không khỏi sinh ra lo lắng đối với tương lai. Đến Biện Kinh, mình có thể tìm được vị trí trong phòng thu chi sao? Trong lòng hắn cũng rất bất định. Dù sao mình cũng đã rời khỏi chỗ đó hơn 20 năm rồi. Thời điểm đang suy nghĩ, đại nữ nhi bỗng nhiên bò lên, nói, cha, có quân đội. Trương lão hán vừa nghe xong, cảm thấy rất là khẩn trương, nhưng lập tức liền buông lỏng xuống, nói, không có việc gì, đây là Tống triều rồi, có thể là quân Tống đang thay đổi vị trí. Các ngươi ngủ, ta đi ra ngoài xem. Bà vợ phủ thêm một bộ y phục cho hắn. Trương lão hán xốc màn cửa lều vải lên. Tiếp theo, ánh sáng của đống lửa chiếu đến. Hắn bỗng nhiên trông thấy một nhúm lửa khói bay lên bên cạnh lều vải. Trương lão hán sửng sốt một chút, lẩm bẩm, bây giờ mới chỉ là nửa đêm. Phóng lửa làm gì, còn chưa suy nghĩ cẩn thận. Đã nhìn thấy mấy quân Tống bỏ chạy về phía mình. Có một người vừa vặn đi ngang qua bên người Trương lão hán. Từ thần sắc trên mặt hắn, có thể thấy được, hắn đang rất bối rối. Loại thần sắc này, giống như là thời điểm hắn đang ở trên đường chạy trốn đến Đại Tống. Gặp được kỵ binh đảng hạng, và hắn cùng một đám người chạy trốn. Trương lão hán ngây ngẩn cả người. Tiếp theo, hắn chỉ nghe thấy vèo một tiếng. Quân Tống bị một mũi tên Lông Vũ xuyên thấu qua lồng ngực. Cả người ngã lên trên mặt đất, vạn mã lao nhanh, Thiết Kỵ như sóng nước chen chúc mà đến. Tất cả dân chạy nạn xem xét cực kỳ rõ ràng, là người đảng hạng, là kỵ binh đảng hạng. Đây đối với những người này mà nói, không khác gì hy vọng vừa mới dấy lên lại tan vỡ rồi. Tại sao có thể như vậy? Không phải quân Tống đã đánh tới đảng hạng rồi sao? Vì cái gì đảng hạng kỵ binh lại hiện ra ở chỗ này? Dã Lợi Vượng Quang Vinh cưỡi trên con ngựa cao cao, nhìn cửa thành Diêm Thành phía trước đang chậm rãi khép lại. Tức giận mắng một tiếng. Mẹ, còn kém một chút nữa thôi. Lửa khói là tín hiệu báo động. Vốn dựa theo quy củ quân Tống, một chỗ lửa khói xa nhất nên được thiết lập tại bên ngoài 10 dặm từ chỗ đóng quân. Nhưng do quân Tống khinh địch, bên ngoài 10 dặm căn bản không có trạm gác, Dã Lợi Vượng Quang Vinh một đường đánh tới dị thường thuận lợi. Thời điểm tiếp cận gần Diêm Thành, mới đụng phải trạm gác giải rác của quân Tống. Những trạm gác kia, phần lớn là rất lười biếng. Thời điểm người đảng hạng vọt tới trước mặt bọn họ, muốn châm ngòi lửa khói cũng đã muộn. Vốn một cái lửa khói cuối cùng này cũng không được đốt lên. Nhưng trùng hợp là một quân Tống vừa vặn đi ra ngoài tiểu. Cho nên thời gian của bọn hắn nhiều hơn một chút so với trạm gác phía trước. Chính là một chút thời gian này, Dã Lợi Vượng Quang Vinh liền trông thấy cửa Diêm Thành đang chậm rãi đóng. Một kỵ binh phóng ngựa chạy tới, nói, tướng quân, quân Tống ở bên trong thành đã bắt đầu chuẩn bị, bây giờ chúng ta có phải cường công hay không? Dã Lợi Vượng Quang Vinh nhếch miệng một phát, nói, cường công, chúng ta chỉ có 1 vạn người, đại quân đại vương phải đến buổi sáng ngày mai mới có thể đến. Không đủ người để công, cứ bao vây lại trước, đợi đại vương đến rồi tính, kỵ binh đảng hạng lập tức đáp, dạ. Con mắt Dã Lợi Vượng Quang Vinh đảo qua đống lều vải trước mắt mình. Đảo qua những người lạnh run đứng ở trước lều vải kia. Khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, nói, ngay cả lều vải cũng chuẩn bị tốt cho ta rồi. Những quân Tống này quá biết săn sóc người khác, không giết sạch bọn hắn, chẳng phải sẽ phụ lòng các khoản đó cột buồm. Trương lão hắn vừa nghe hắn nói muốn giết sạch tất cả, lập tức sợ hãi. Cả thân thể đột nhiên mất đi tất cả khí lực, mềm nhũn, co quắp ngã lên trên mặt đất, nữ nhi của hắn từ phía sau đã chạy tới đỡ lấy hắn. Hỏi, cha, cha, ngài không sao chứ? Con mắt Dã Lợi Vượng Quang Vinh bỗng nhiên phát sáng, thân binh bên cạnh xem xét ánh mắt này, lập tức hiểu ý tứ tướng quân, liếc nhìn đánh giá hai nữ nhân trước mặt, không hề cố kỵ nói. Tướng quân, rất có tư sắc đó. Dã Lợi Vượng Quang Vinh nhìn Trương lão hán, lập tức gật đầu, nói, lão đầu, để lại lều vải cho ta ở buổi tối lưu hai đứa con gái của ngươi ở đây. Đấm lưng cho bổn tướng quân, lời này có ý tứ gì? Trương lão hán thập phần rõ ràng, hắn bỗng nhiên bò sát tới, hai tay ôm chặt lấy chân Dã Lợi Vượng Quang Vinh, nói, tướng quân. Tướng quân, ngài không thể làm như vậy được, hai khuê nữ của ta còn nhỏ, các nàng cũng không hiểu cái gì, cầu ngươi giơ cao đánh khẽ. Dã Lợi Vượng Quang Vinh đá một cước vào miệng hắn, đá ra đầy máu là máu, cười ha ha nói, ha ha, nhỏ à, không sao, bổn tướng quân dạy các nàng là được. Trương lão hán lại xông tới, lúc này đây, Dã Lợi Vượng Quang Vinh trực tiếp bổ tới một đao. Cả thân thể ngã nhào lên trên mặt đất, đầu lâu thoáng một tí đã lăn ra thật xa. Người nơi này, đều là phản tặc, nam nhân giết sạch, nữ nhân để các huynh đệ hưởng dụng. Buổi sáng ngày mai, giết, Dã Lợi Vượng Quang Vinh ra lệnh một tiếng. Tiếng thét chói tai thê lương lập tức vang lên thành một mảnh. Một trận cuồng phong thổi qua, từng trận mùi máu tanh thổi vào trong không khí. Ánh trăng trên bầu trời trong nháy mắt này đã biến thành một mảnh mông lung. Mờ đi rất nhiều, Lưu Bình đứng ở đầu tường Diêm Thành. Hắn có thể trông thấy tất cả những gì đang phát sinh trước mắt. Sau lưng, là 5.000 binh sĩ. Lưu Bình nắm thật chặt hai tay. Hơn nửa ngày không nói gì. Trầm mặc gần nửa canh giờ. Hắn mới chậm rãi xoay người lại. Nói với Thạch Nguyên Tôn đi theo phía sau hắn. Ta sai rồi, ta một mực sai rồi. Thạch Nguyên Tôn lúc này liền nhỏ giọng nói. Tướng quân, ai cũng không nghĩ tới người đẳng hạng sẽ hiện ra ở chỗ này. Xem ra địch nhân chỉ là quân tiên phong. Chúng ta còn có cơ hội giết ra ngoài. Dương Thanh cũng rất là ủ rũ. Nói, tướng quân, cảnh vệ thư giãn, không phải một mình ngài sai. Chúng ta cùng nhau gánh chịu là được. Lưu Bình lắc đầu, ta vẫn cho là, ta dũng cảm hơn so với Phò Mã Gia. Ta thiện chiến hơn so với Phò Mã Gia. Các ngươi có biết không? Ta vẫn cho rằng lần trước Phò Mã Gia chiến thắng. Chỉ là vận khí tốt mà thôi. Hiện tại ta hiểu được. Vì cái gì hắn có thể đánh thắng. Ta lại liên tục lâm vào hiểm cảnh. Bọn người Thạch Nguyên Tôn không nói lời nào. Lưu Bình mỉm cười, nói lời này cũng rất buồn cười. Kỳ thật, nguyên nhân rất đơn giản. Cũng là bởi vì Phò Mã Gia nhát gan. Cho nên hắn tùy thời đều đang chuẩn bị chiến đấu. Hắn mỗi thời mỗi khắc đều đề phòng có người đến đánh hắn. Mà ta thì sao, nếu như gan của ta cũng nhỏ một chút như vậy, những người bên ngoài sẽ không phải chết rồi. Hít một hơi thật sâu, trong không khí có chút vị huyết tinh, Lưu Bình chỉ tay về phía lều vải san sắt đang bị người đẳng hạng trà đạp. Nói, bọn hắn, là người đẳng hạng, nhưng bọn họ tới tìm chúng ta, cầu chúng ta bảo vệ. Sỉ nhục, đây là một cái sỉ nhục với Lưu Bình ta. Ánh mắt của hắn nhắm lại. Sau đó lại chậm rãi mở ra, bảo mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta tử thủ ở Diêm Thành, Thạch Nguyên Tôn đại kinh, nói, tướng quân, không thể được, tiên phong đẳng hạng đã có 1 vạn người. Đằng sau tất nhiên là toàn bộ lực lượng của Lý Nguyên Hạo. Chúng ta chỉ có 5.000 người, Diêm Thành lại chỉ có tường thành thấp bé, bạc nhược yếu kém, thật sự không phải địa phương để tướng quân tranh giành khí phách. Mấu chốt nhất chính là, Phạm Đại Nhân cũng không biết chúng ta bị vây quanh, viện quân rất khó đến. Lưu Bình khoát tay ngăn lại, nói, không phải ta tranh giành khí phách, ngay tại vừa rồi, ta đã rất rõ ràng. Thạch tướng quân, chúng ta thủ tại chỗ này, không phải là báo thù vì Tam Xuyên khẩu, cũng không phải báo thù cho những người bên ngoài kia, ta chỉ cảm thấy, phải thủ tại chỗ này. Một khi ta buông tha nơi này, đằng sau là vùng đất bằng phẳng, kỵ binh Lý Nguyên Hạo có thể tiến quân thần tốc, hắn có thể lựa chọn công kích vài chục tòa thành trì của chúng ta. Khi đó sẽ rất phiền toái. Dương Thanh cùng Cảnh Thiên Đức liếc nhau. Cảnh Thiên Đức tiến lên một bước, nói, Lưu tướng quân nói rất đúng, mặt tướng nguyện ý cùng tướng quân tử thủ ở Diêm Thành. Thạch Nguyên Tôn nghe xong. Cũng đồng ý, nói. Vậy thì tốt, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Lưu Bình nói, còn sống, kế tiếp, ta muốn giống như Phò Mã Gia. Nghĩ tất cả biện pháp để sống sót. Cùng tòa thành này, còn có chư vị huynh đệ. Cùng một chỗ sống sót. Hắn nói tới chỗ này. Lại suy nghĩ một chút. Nói, giúp ta tìm huynh đệ cánh tay tốt một chút. Làm người cơ linh một chút đến đây. Chúng ta phải phái người ra đi cầu viện, phải để cho người khác biết rõ, chúng ta đang bị bao vây, Võ Minh cứ như vậy bị tìm được. Lưu Bình nhìn Võ Minh, hỏi, bọn hắn đều nói công phu của ngươi rất tốt, Võ Minh không có chút khiêm tốn nào, hắn biết rõ bây giờ không phải là thời điểm khiêm tốn. Đã qua 4 năm làm tiêu sư, Lưu Bình nhìn con mắt Võ Minh, cảm thấy người này có thể làm việc. Lập tức nói, ngươi thoáng thu thập một tí, lập tức lao ra ngoài cho ta. Võ Minh lại lắc đầu, nói, tướng quân, địch nhân bên ngoài có hơn 1 vạn người, ít nhất cũng có 2.000 người vây quanh chúng ta. Đội ngũ đẳng hạng rất nhanh, thuật cưỡi ngựa lại tốt, hiện tại ngươi bảo ta đi ra ngoài, không phải bảo ta đi chịu chết sao? Lưu Bình thật sự hài lòng, vỗ vỗ bả vai Võ Minh, nói. Tốt, cực kỳ tốt, hiện tại ngươi đi nghỉ ngơi. Buổi sáng ngày mai, thời điểm địch nhân công thành, ta sẽ để một đám địch nhân lên thành tường, sau đó đánh lui bọn hắn. Đến lúc đó, ngươi tìm bộ y phục thay, xen lẫn trong đám địch nhân, đi ra ngoài. Võ Minh lập tức đáp, tuân mệnh. Sau đó, Võ Minh đi xuống, nhưng Lưu Bình còn có rất nhiều chuyện phải làm. Hắn muốn thừa dịp mấy canh giờ này. khiến cho tòa thành trì không thích hợp để phòng thủ này chắc chắn hơn một ít. Thời điểm sắc trời hừng sáng, Lý Nguyên Hạo mang theo đại đội quân mã, như một dòng nước lũ cuồn cuộn tuôn về hướng nơi đây. Đầy trời khắp nơi đều là thiết kỵ người đẳng hạng. Lưu Bình đặt tay lên tường gạch, hắn có thể cảm giác tường gạch đang rung động, binh lực đẳng hạng chừng vài chục vạn. So sánh với nhau, Diêm Thành lại trở nên quá nhỏ rồi, nhỏ đến mức tựa hồ không cần đánh, người đẳng hạng xung phong một cái là có thể chôn hết nơi đây. Ta dám khẳng định, Lý Nguyên Hạo đã sớm mai phục tại địa phương nào đó gần biên cảnh. Hắn căn bản không hề trở lại Diêm Châu. Trở lại Diêm Châu, chỉ là rất ít binh mã người đẳng hạng, chính là để dẫn chủ lực của Phạm Đại Nhân rời đi. Lưu Bình nói, Thạch Nguyên Tôn có chút buồn bực, nói, cái tên Lý Nguyên Hạo này thật sự khó chịu. Phạm Đại Nhân một lòng muốn dẫn hắn đi ra, không nghĩ tới, hắn đã sớm ở bên ngoài chờ rồi. Người này dụng binh quả nhiên là quỷ thần khó lường. Lưu Bình bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói, chỉ cần chúng ta có thể thủ vững, đợi viện quân đến, chúng ta cũng có thể đánh bại hắn. Hắn rõ ràng lựa chọn con đường đánh chúng ta, thật sự là vô cùng trùng hợp, hắn đã không còn quân cờ gì tốt có thể đi. Chúng ta thủ ở nơi này, chính là muốn làm một cái xương cá, chốt tại cổ họng hắn. Nói xong, liền quay đầu nhìn về phía Võ Minh đứng một bên, nói, huynh đệ, bây giờ phải xem ngươi. Nhất định phải đi ra ngoài. Trên người của ngươi không riêng gì gánh vác tánh mạng 5.000 người chúng ta. Còn có cả an nguy Tây Cương Đại Tống. Nhất định phải đến gặp Phạm Đại Nhân. Có biết không? Võ Minh gật đầu, nói, tướng quân yên tâm, ta tất nhiên có thể đi ra ngoài. Vừa mới nói xong, chỉ thấy một kỵ binh đảng hạng nhanh chạy tới trước thành. Binh sĩ đảng hạng la lớn, quân Tống trên thành nghe đây. Đại vương chúng ta nói, chỉ cần hiện tại các ngươi đầu hàng, cam đoan các ngươi có thể còn sống. Nếu đối kháng, ngày san bằng thành trì, chó gà không tha. Hắn hô vô cùng hung hãn, nhưng Lưu Bình lại thoải mái cười một tiếng, nói, xem ra Lý Nguyên Hạo cũng không phải là thần nhân, trong thành này còn có 2.000 dân chúng. Hắn như thế nói, chẳng khác gì là ép dân chúng lên tuyệt lộ. Để cho chúng ta thêm một ít giúp đỡ mà thôi. Cảnh Thiên Đức cầm cung nỏ, chiếu người đảng hạng bắn tới một tên, người nọ liền rơi xuống ngựa. Cái này là câu trả lời tốt nhất, không có gì cần bàn nữa rồi. Trong khoảnh khắc đó, kèn tiến công của người đảng hạng đã vang vọng thiên địa. Lý Nguyên Hạo công kích rất có kết cấu. Luồng thứ nhất lao tới chính là một đám bộ binh khiêng lá chắn. Những người này đánh úp lại, ngừng tại bên ngoài khoảng cách bắn một mũi tên, sau đó dựng thẳng lá chắn lên thành tường, cũng không lập tức công thành, mà là đang đào ra một đạo chiến hào sâu hơn nửa thước trên mặt đất. Cái này lại khiến cho Cảnh Thiên Đức vô cùng kinh ngạc. Lý Nguyên Hạo này đang làm gì vậy? Đào chiến hào, chiến mã của hắn làm sao có thể tăng tốc độ? Sắc mặt Lưu Bình lại mặt ngưng trọng, nói, đây chính là hắn chỗ cao minh, cuộc chiến công thành, kỵ binh làm sao có thể xông lên đầu tường, hắn đào chiến hào là vì tránh để cho chúng ta bắn cung nỏ, lại để cho bộ binh đảng hạng tiến lên trong khe hào, có thể giảm bớt lực sát thương của cung nỏ chúng ta. Chúng tướng vừa nghe, lập tức hiểu ra đạo lý trong đó, phía dưới, người đảng hạng dựa vào chiến hào. Chậm rãi tới gần, mà các binh sĩ quân Tống vội vàng chuẩn bị cho tốt vật tư. Chuyển lên tường thành, khúc cây, hòn đá, dầu, cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Va chạm chiến tranh sắp nổ ra. Cách chương.